Chương 373, trái tim trái cây. Không lùi, chết. Hiểu Nhàn nhạt nhìn thể trạng khổng lồ đồ tể, Dạ Hựu dùng không hề gợn sóng ngữ khí nói rằng: "Không thể không nói, cho dù Dạ Hựu hiện tại cũng không phải nguyên bản dáng dấp, bộ dáng này vẫn như cũ cho chu vi người mang đến một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đơn giản tới nói, chính là có một luồng siêu cấp đại bột bức cách, xác nhận qua ánh mắt, là không trêu chọc nổi người, nhưng có mấy người chính là đầu sắt cục lốc, tỉ như cái này đồ tể." Chỉ thấy hắn nụ cười trở nên càng thêm dữ tợn, giơ lên đồ đao liền bổ về phía Dạ Hựu gầm nhẹ nói: "Nếu dám đối với lao tử nói như vậy, vậy ngươi liền đi chê tờ đi." Đồ tể lưỡi đao lợi, hơn nữa hắn cái kia khổng lồ thể trạng đối với khí lực bổ trợ, nếu như sơ ý một chút, hay là mạnh hơn hắn người cũng sẽ một không cẩn thận bị trọng thương thậm chí chém chết. Nhưng đối với Dạ Hựu tới nói, loại này ra hỏa liền cường một điểm hải tặc cũng không tính, nhiều lắm chính là cá thể cách to lớn người bình thường mà thôi. Tuy ý đồ tể lưỡi dao hạ xuống, chém vào Dạ Hựu trên bả vai liền hắn quần áo đều không có một chút nào tổn hại không lùi. Vậy thì chết đi vẫn như cũng là một bộ lãnh đạm như thần linh răng dấp, Dạ Hựu mắt phải vì trừng, cũng không phải là màu đỏ sẫm, mà là phảng phất màu đen cùng màu đỏ hai loại màu sắc đan dệt quỷ dị ngọn lửa nhất thời đột nhiên xuất hiện ở đồ tể 157 trên người. Mặc cho đồ tể dãy rủa như thế nào kêu rên, coi như là cái kia nước biển nước ngọt nhào ở trên thân thể QNZ không có một chút nào tác dụng cuối cùng, ở rất nhiều người hoặc mất cảm giác không nhìn, hoặc lộ ra khát máu nụ cười nhìn kỹ, đồ tể bị thiêu liền cặn bã đều không còn lại. Chỉ để lại một viên màu đen kim cương bay đến Dạ Hựu trong tay. Xem ra cho dù là cái nhược, tội ác linh hồn vẫn như cũ tồn tại một ít giá trị. Thưởng thức hai lần này viên phẩm chất cực cao Hắc Xuyên, Dạ Hựu rất hứng thú thầm nghĩ. Làm linh hồn cho cạn, Hắc Xuyên đương nhiên sẽ không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Trên thực tế chỉ cần phù hợp một số điều kiện, bất kỳ sinh vật có trí khôn cũng có thể đem này viên Hắc Xuyên hòa vào trong cơ thể, cuối cùng có thể thu được đồ tể giết người kinh nghiệm, cùng với đối với thân thể hiểu rõ tri thức. Mà không giống sa đọa linh hồn, hình thành vật phẩm cùng hiệu quả đều sẽ khác nhau, cái này cũng là Dạ Hựu sẽ sinh ra siêu tập hứng thú một trong những nguyên nhân. Không nhìn chu vi tràn đầy kiêng kỵ tầm mắt, Dạ Hựu trực tiếp hướng đi một nhà quán bar, ở sau lưng của hắn, tiểu người hầu gái mang theo tao nhã mỉm cười, không hề có một chút nào bởi vì mới vừa mới kinh sợ một màn mà hoảng sợ. Cho tới A Kỳ, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có trên người lạnh lẽo khí tức nguy hiểm. Mới biểu thị này con ba không con mèo nhỏ tâm tình tựa hồ cũng không phải rất tốt. Hoan nên quang lâm, khách mời, muốn điểm gì đó sao? Xem thấy có khách người tới cửa, trước sân khấu một cái ăn mặc có chút bại lộ thành thục nữ nhân mang theo nụ cười quyến rũ hỏi. Nói là quán ba, kỳ thực nơi này càng xem một nhà quán rượu, bên trong bày mấy cái bàn, linh giải rắc tán mấy người trầm mặc ít lời uống rượu ăn đồ ăn, nhưng là không hề có một chút náo nhiệt ý tứ. Nếu để cho Dạ Hựu tới làm một cái đánh giá lời nói, mặc kệ là bên ngoài đại lộ vẫn là trong tiểu quán đều chỉ có hai chữ tĩnh mịch. Ngươi nhìn một chút, đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Hướng về trên quầy ba thả một chồng con số không nhỏ bờ ly, Dạ Hựu mang theo có chút không dễ sát xạ tỏ gì nụ cười nói rằng: "Muốn ở một cái chưa quen thuộc địa phương sưu tập tình báo, chỗ tốt nhất chính là quán ba, cho dù nơi này không có bao nhiêu người chém gió, có thế mơ một nhà quán ba đều sẽ có chút bối cảnh cùng giao thiệp. Cho tới đỏ phơ làm mì ngộ vì sao không trực tiếp cung cấp tình báo?" Nói đến vẫn là Dạ Hựu chẳng muốn muốn. Hắn đem nơi này xem là một hồi trò chơi hoặc là nói du lịch, mà nếu là du lịch ngắm cảnh, đã sớm biết tất cả chẳng phải là quá mức vô vị ở mặt tiền trước. Quyến rũ nữ nhân nụ cười càng thêm vui tươi, không để lại dấu vết đem tiền lấy đi. Nữ nhân dùng tràn ngập mê hoặc âm thanh hỏi: "Tiểu đệ đệ muốn hỏi chút gì đây? Nếu như không ngại lời nói, có thể chờ đến vãn tới tỉ tỉ trong phòng hỏi, bảo đảm cái gì đều biết gì nói nấy nha." Không thể không nói, một cao y vo cờ người không sai, nhan chỉ không sai, miễn cưỡng được cho đẹp đẽ thành thục nữ nhân một tao lên, thật không nữ trang đại lao chuyện gì. Tuy rằng Dạ Hựu mắt xẹp quang bị dưỡng cao căn bản không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng chu vi mấy cái tiểu khách nhưng là đã dùng ánh mắt tham lam chết nhìn chòng chọc nữ nhân này, còn kém không trực tiếp nào lên. Một đôi mắt trực tiếp hóa thành màu đỏ tươi, bên trong ba viên câu ngọc xoay chậm chậm, Dạ Hựu mặt không hề cảm xúc nói rằng, lời nói tương tự, ta không muốn nói đệ nhị lần. Hắn đang ghét nhất chính là những này ý đồ chính mình sắc đẹp nữ nhân. Chính mình cái gì nhàn trị không điểm bê mấy sao, chỉ thấy nữ nhân con mắt đột nhiên cu nở dê biến thành tam câu ngọc xạ dỉn gẳng răng dấp, sắc mặt có chút dại ra nói rằng, ngài xin hỏi. Lì ở tư gia tộc trú điểm ở nơi nào? Đường phía tây 32 hào trang viên, lì ở tư gia tộc chỉ có nơi đó một cái trú điểm. Rất tốt, chờ ta đi rồi, ngươi gặp quên trong vòng 5 phút phát sinh tất cả. Được mình muốn tình báo, Dạ Hựu khỏe miệng không nhịn được một móc, đi ra quán rượu sau khi, liền hướng về phía tây phương hướng đi đến. Mà ở trong tiểu quán, không chỉ đúng không đài nữ nhân, liền ngay cả cái khác tiểu khách cu nở dê đầy mặt mê man, bọn họ thật giống có cái gì quên, nhưng trước sau không nhớ ra được. Đường phía tây, Lý ở tư gia tộc trong trang viên, một cái tràn ngập tao nhã bầu không khí trong phòng khách, mấy cái da dáng lắm da hỏa sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Lý ở tư Mỹ ngươi đạt, xin ngươi cho chúng ta một cái giải thích, tại sao muốn đến cướp đoạt thiên giả xoa tên kia hàng trầm mặc một lúc lâu, một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân quay về ngồi ở chủ vị thanh niên chất vấn. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng cu nở dê dồn dập sắc mặt không thế nào đẹp đẽ nhìn chằm chằm thanh niên Mỹ ngươi đạt. Nếu như không cho bọn họ một cái giải thích lời nói, cho dù là trong gia tộc mới cất chi tú, cu nở dê chỉ có thể ngoan ngoãn bị đuổi ra cái này trụ sở ở Lý ở tư gia tộc cũng không có cái gì huyết thống cao thấp, chỉ có lợi ích mới là tất cả đừng có gấp mà, sở dĩ dám cướp tên kia hàng, đương nhiên là lợi nhuận đầy đủ khổng lồ. Đối mặt trưởng bối chất vấn, Mỹ ngươi đạt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, hắn này tấm túi ra vốn là không sai, giờ khả cờ na y càng là có loại ôn văn nhị nhã khí chất quý tộc. Nhìn thấy Mỹ ngươi đạt phần này bình tĩnh dáng vẻ, chu vi những người này sắc mặt cu nở dê không khỏi hoan hoãn, bọn họ có thể vì lợi ích không thèm để ý huyết thống, tự nhiên cu nở dê có thể vì lợi ích không thèm để ý đắc tội rồi người nào. Chỉ thấy Mỹ ngươi đạt lấy ra một cái hoa lệ hộp, đưa nó nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy một cái màu máu bố thật kỳ quái hoa văn trái ác quỷ lặng lặng nằm ở đây. Mỹ ngươi đạt dùng si mê ánh mắt nhìn này viên trái cây, cười giải thích, này viên trái cây gọi trái tim trái cây, hệ vạ rẻ mẹ xì ạ, cũng không có ghi lại ở trái ác quỷ kỳ yếu hình ảnh trên, có điều nó đời trước chủ nhân các ngươi khẳng định nghe nói qua. Là ai nguyên bản còn đối với Mỹ ngươi đạt chất vấn ông lão không thể chờ đợi được nữa hỏi, tuy rằng của cải là một loại sức mạnh rất mạnh, nhưng ở thế giới này, về thực chất sức mạnh mới là quan trọng nhất.